hôm nay ta không muốn gây chuyện trong anh tài điện của Vũ Hóa Môn. Nhưng mà chuyện dược nhãn tà đồng của Lý Hoang Hạo nhất định phải cho Thần Châu ta một công đạo. Nếu không, Thần Châu ta chẳng những không hợp tác cùng Vũ Hóa Môn mà còn trở thành cựu địch. Hắn tuy không chút nhúc nhích, nhưng mà khí tức trên người càng ngày càng nồng đậm hơn. Sau lưng một minh vương giống như vạn Phật chi vương sinh ra trong hư không, khí tức sát phạt bao trùm. Bát An lão nhân quả thật là kim tiên thế hệ trước. Mấy vị cao thủ Vũ Hóa Môn liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ trao đổi với nhau gì đó. Có thể thấy được Bát An lão nhân đã tạo ra áp lực thật lớn cho bọn họ. Bát An lão nhân đã thành kim tiên rất sớm. Hắn nói không sai. Khi hắn tấn thăng kim tiên, đám người Trường Bình tôn giả còn chưa bắt đầu tu hành, đều là kim tiên, nhưng lại chia thành 37 loại. Trong đó tuyệt đại kim tiên cùng kim tiên bình thường, chênh lệch không thể nói hết. Tỉ như kim tiên như Phương Hàn, hay kim tiên như Thiên Tuyền môn chủ, thì có thể giết chết 100 kim tiên bình thường cũng không chừng. Đám người Trường Bình tôn giả rất là kiêng kỵ đối với Bát An lão nhân. Chỉ là chuyện của bọn đệ tử, ngài tất phải nóng giận như vậy? Một vị cao tầng của Vũ Hóa Môn cười làm lành nói. Song phương bớt giận, thương lượng cho tốt. Phàm là gì cũng có đạo lý. Chuyện lần này rõ ràng do Lý Hoang Hạo ra tay trước. Tử nhãn tà đồng không phải chuyện đùa. Phong Duyên mới bất đắc dĩ phản kích lại. Ngươi nhất định lại đòi công đạo. Vũ Hóa Môn ta vì hợp tác của song phương có thể bồi thường một chút. Không cần bồi thường, nhất định phải giết tiểu tử kia, báo thù cho ta. Lý Hoang Hạo hai mắt mờ mịt mò mẫm đứng lên nguyền rủa. Chúng ta là Thần Châu tỉnh thổ, cái gì cũng không thiếu, cần gì Trung Châu bồi thường. Nhất định phải giết chết tiểu tử kia, cướp đoạt toàn bộ thần thông hắn, dung nhập vào trong cơ thể ta, bồi thường tổn thất cho ta. Không sai, Thần Châu chúng ta cái gì cũng không thiếu. Muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn linh mạch có linh mạch, vô số tài phú. Chúng ta chỉ muốn có công đạo. Giao ra công đạo. Mấy người trẻ tuổi bên cạnh Lý Hoang Hạo nói. Những người trẻ tuổi này sát khí sôi trào, trên người hiện ra dị tượng. Có một người toàn thân hiện lên vô số quang mang, thanh âm thánh hiện tràn ra trong lỗ chân lông. Trên mỗi một tấc da thịt hắn đều diễn xuất ra khí tức trang nghiêm cùng huy hoàng. Đây là tuyệt vô thánh thể. Cư nhiên lại là một thể chất trời sinh mạnh mẽ. Người kia, người xem trên người hắn cư nhiên có tiên căn. Hắn là tiên thiên tổ thần thể. Sao chứ? Chiến thế đại hoang, thật là quá mức mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, người sáng lập ra gia tộc Mục Giã, Chiến Vương Thiên Quân chính là có thể chất này. Mấy người trẻ tuổi chiến ý sôi trào, hiển lộ ra dị tượng. Cư nhiên đều là thể chất hiếm thấy trên thiên giới. Mọi người đều có tiềm chất kinh thiên động địa, căn cơ sau này trở thành đại nhân vật. Đây chính là yêu nghiệt có căn cốt trời sinh vượt xa những tu sĩ bình thường. Nói cái gì thì hãy giao ra tiểu tử Phong Duyên này. Bát An lão nhân nói. Nếu không ta tự mình xuất thủ, các ngươi ước chừng cũng không ngăn cản nổi đâu. Công chúa Hoàng Phủ, ngươi bình luận xem ai đúng ai sai đi. Mấy đại nhân vật Vũ Hóa Môn đột nhiên nói. Công chúa Hoàng Phủ bất động thanh sắc đứng lên. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên trên người nàng. Dù sao nàng mới là người chủ sự ở đây. Không nghĩ tới Vũ Hóa Môn lại có đệ tử thiên tài như vậy, không tệ, rất tốt. Bất quá cho dù đạo lý gì, phế đi một đệ tử Thần Châu của chúng ta, nếu mà bỏ qua thì Thần Châu từ nay về sau danh tiếng tổn thất rất lớn. Công chúa Hoàng Phủ nhìn Phương Hàn, đưa mắt nhìn ánh mắt hắn, khẽ mỉm cười. Bất quá cũng không phải Phong Duyên này phải chết. Công chúa Hoàng Phủ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói ra một biện pháp đi. Trường Bình tôn giả nói. Vậy đi, ta xuất ra 10 luồng linh mạch nhất giai, đưa cho Vũ Hóa Môn các ngươi. Các ngươi đưa tên đệ tử Phong Duyên này cho ta. Sao nào? Công chúa Hoàng Phủ đột nhiên nói ra lời kinh người. Cái gì? Ngươi muốn đem Phong Duyên này đi? mấy đại nhân vật vũ hóa môn đều lắp bắp kinh hãi. Chuyện này sợ rằng không thỏa đáng, Phong Duyên là đệ tử vũ hóa môn chúng ta, tại sao có thể tùy ý mua bán chứ? 10 luồng linh mạch nhất giai, giá tiền này cũng thật kinh người. Hừ, không ổn, lão phu liền mạnh mẽ xuất thủ bắt lấy tiểu tử này rồi hãy nói. Bát An lão nhân lần nữa tiến lên một bước, bàn tay vung lên, một đạo quyền phong đánh tới, chấn tan tấm chắn của Trường Bình Tôn giả tại chỗ. Sắc mặt Trường Bình Tôn giả trắng nhợt lại, lùi về sau một bước. Bát An thần trưởng phong bế bát khiếu. Bát An lão nhân phá vỡ ngăn cản, liền chộp đại thủ xuống, bắt tại đương tràng, giống như hùng ưng mãnh liệt gắp lấy, trực tiếp kích tới Phương Hàn, tựa hồ muốn một chiêu bẻ gãy xương toàn thân Phương Hàn. Bát An lão nhân, ngươi động thủ lần nữa chính là khiêu khích uy nghiêm vũ hóa môn ta đó. Ta sẽ dung thiên địa cảnh chung, đến lúc đó cao thủ sâu trong vũ hóa môn sẽ ra ngoài, hậu quả khó đoán trước. Một vị cao tầng vũ hóa môn vội vàng phát ra thần quang, lần nữa ngăn trở trước mặt Bát An lão nhân. Vũ hóa môn cũng không phải không có cao thủ, nhưng bọn hắn cũng không muốn làm lớn chuyện này. Hừ, bản thân ta muốn xem thử, vũ hóa môn các ngươi có nhân vật nào lợi hại. Một vị lão giả ở bên cạnh công chúa Hoàng Phủ nói. Ta cũng muốn rất muốn kiến thức hết đó. Bát An, không cần dài dòng nữa, bắt tiểu tử kia lại rồi nói chuyện cùng vũ hóa môn sau. Vị lão giả kia, một tiếng giống dài, âm ba chấn động, phá vỡ thần quang. Được, được lắm, rất được. Ngươi giỏi lắm. Bát An lão nhân cười to, bàn tay chảo lấy, hướng đến Phương Hàn, nghe răng cười dài. Tiểu tử, không nên phản kháng, đối kháng với thần châu tỉnh thổ chúng ta, là lựa chọn sai lầm đó. Hiện tại công chúa Hoàng Phủ muốn ngươi, cho dù cao tầng vũ hóa môn bảo vệ ngươi cũng vô ích. Ngươi còn tưởng rằng ta là tiểu tử. Lão gia hỏa này, dứt khoát đánh một quyền cho chết đi. Phương Hàn hiện tại, cho dù không thi triển ra chiến lực tam thập tam bội, cũng có thể một quyền đánh chết Bát An lão nhân. Lão gia hỏa này, tuy mạnh mẽ, nhưng còn xa mới bằng Đại Khí Tông, lại càng kém xa Ngạo Thế Tam Long. Đúng lúc này đột nhiên ở tư không xa xôi vô trận trên một ngọn núi, ông một tiếng vô số kim quang bay lên. Một đạo quang hoa nhàn nhạt từ trong kim quang vọt ra, phát ra thanh âm linh hoạt cùng kỳ ảo. Thần châu tỉnh thổ, rất giỏi sao? Dám tới vũ hóa môn ta dương oai. Bản thân ta muốn xem các ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì. Cao thủ vũ hóa môn ta đều ẩm tu, không có thời gian để ý tới các ngươi. Ta tới xem bản lãnh các ngươi một chút. Bát An lão nhân, ngươi không nên cậy xà lên mặt. Ta cùng ngươi đánh một trận, nếu ngươi thua chuyện hôm nay xóa bỏ. Đó là ngọn núi Trần Tâm ẩm tư. Kim thiên pháp tắc thật mạnh mẽ. Hắn đã bế quan thành công, thật là dị tượng mãnh liệt. Hắn tu thành tuyệt đại kim tiên rồi. Quả nhiên đã tấn thăng tuyệt đại kim tiên, mạnh mẽ quá. Thật sự quá cường hoành. Kỳ thật hắn tấn thăng tuyệt đại kim tiên cũng không ngoài ý muốn gì. Ngay từ 30 năm trước, hắn đã có thể tấn thăng. Nhưng mà chân kim hạng nhất lại khuyết đi tiên khí thượng phẩm trên tay. Ý chí có chút sa sút. Hiện tại lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Từ nay về sau, sẽ không có gì ngăn cản được hắn rồi. Lợi hại, người này cư nhiên trực tiếp đột phá như vậy. Hắn hiện tại là đệ nhất nhân chân chính trong đệ tử chân truyền rồi. Thậm chí cuộc so tài chủng tử đệ tử cũng không cần tham gia, trực tiếp tấn thăng đi tới không gian vũ hóa thần quốc. Bát An lão nhân dừng tay lại, nhìn kim quang cùng hắc quang từ trên bầu trời hạ xuống, ánh mắt sắc bén. Công chúa Hoàng Phủ cũng đầy hứng thú, ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Một kim tiên lại ra đời, đại biểu cho thiên giới lại có thể một bá chủ. Trần Tâm này cư nhiên tấn thắng thành kim tiên. Vậy a, lại ra chi kiếm của hắn đã đại viên mãn rồi. Thân thể Phương Hàn cũng lui về sau mấy bước, bình thản quan sát biến hóa, không thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Chát, Trần Tâm hạ xuống anh tài điện, hướng về Trường Bình Tôn giả cùng mấy vị kim tiên cao tầng nói.

ta còn tưởng rằng ta tấn thăng kim tiên, có thể hất hắn ra xa. Nhưng không ngờ được, hắn ngược lại bỏ rơi ta xa xa. Ông trời, rốt cuộc là tại sao? Tại sao vận khí của hắn lại nồng đậm như thế? Trời xanh bất công, ta muốn chém giết trời xanh vì mình cướp lấy số mệnh vĩnh hằng. Sâu trong nội tâm Trần Tâm đang gầm thét. Phương Hàn đều nhìn thấy những thứ này trong mắt, trong lòng cười lạnh. Tu vị của mình mới hơi lộ một góc tảng băng mà thôi. Nếu quả thực xuất ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, sẽ không hù chết người đó chứ. Hơn nữa, vừa mới hấp thu lấy 3 vạn đạo kim thiên pháp tắc của Bát An lão nhân xong, đã làm cho một kiện đoạt thiên hồ trong tam thập tam thiên chí bảo trở thành tiên khí trung phẩm, khiến cho tiềm lực hắn lại càng lớn hơn, càng lợi hại hơn. Linh mạch trong cơ thể hắn hiện tại rất phong phú, nguyên khí dư thừa. Cho dù là tồn tại vượt xa kim tiên, hắn cũng có thể đánh một trận. Công chúa Hoàng Phủ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Sống hay chết là ngay tại ý niệm này của ngươi. Muốn an toàn thì ký một ước định hữu nghị, liền có thể bình yên rời đi. Còn muốn chết thì cứ chạy trốn, xem ta có thể ngăn cản lại hay không. Ta khẳng định, chỉ cần các ngươi có thể phá được cấm pháp của ta, lập tức có thể rời đi. Bất luận là ai trong Vũ Hóa Môn cũng không ngăn cản các ngươi. Hành động hôm nay của ta không liên quan cùng Vũ Hóa Môn. Có chuyện gì xảy ra? Toàn bộ là do một mình Phong Duyên ta nhận lấy. Phương Hàn phất ra một tấm kim thư, phía trên là một đạo khế ước. Mạnh Lạc rõ ràng muốn công chúa Hoàng Phủ, không so đo chuyện hôm nay, xóa bỏ mọi thứ, càng không thể vì chuyện hôm nay kinh động đến thiên đình. Đối với thiên đình, Phương Hàn vẫn có một chút kiêng kỵ. Người này thật là có dũng có mưu, ôm lấy toàn bộ vào người mình, phủi sạch quan hệ của Vũ Hóa Môn, trung tâm tận tình, làm người thật tốt, không sai. Môn nhân Vũ Hóa Môn chúng ta xác thực không thể xuất thủ cùng những người công chúa Hoàng Phủ này. Nếu như xuất thủ, liền tạo cho bọn họ cái cớ. Hiện tại chỉ có một đệ tử đánh cho bọn hắn long trời lở đất. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thể diện Thần Châu tỉnh thổ cũng sẽ mất hết. Nếu chúng ta ra tay, ý nghĩa liền bất đồng. Giờ phút này ở sâu trong Vũ Hóa Môn, ánh mắt cực kỳ cường đại cũng nhìn chăm chú vào nơi này. Trận động tính ở đây đương nhiên đã kinh động đến một số tồn tại ngủ sâu trong Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn thân là đại phái vương giả, không thể nào chỉ có 2-3 đầu mèo lớn mèo nhỏ. Bất quá từ đầu đến cuối tồn tại cường đại cũng không ra ngoài. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần mình vừa hiện thân, cho dù không làm gì cả, cũng sẽ bị bắt lấy nhược điểm. Sau này động đến thiên đình cũng không dễ nói chuyện. Mà không xuất hiện, chỉ để một người Phong Duyên náo động, căn bản sẽ thành mâu thuẫn giữa các đệ tử. Hiện tại Phương Hàn lại ôm hết trách nhiệm lên người mình, càng chiếm được hảo cảm của một số nhân vật lớn. Họ cảm thấy người này có dũng có mưu, trung thành tận tâm. Ngươi cư nhiên dám bức chúng ta ký kết khế ước. Bát Thức lão nhân giận dữ nói, sao không chịu? Vậy ta đông thủ giết người. Trước tiên là vài người trẻ tuổi tài tuấn của các người, đệ tử trong lúc tỉ thí, tử thương là điều khó tránh khỏi. Thân thể Phương Hàn bước về phía trước một bước, sát khí nồng đậm khóa lấy một tên thanh niên tài tuấn trong đó. Thân thể tên thanh niên tài tuấn này run rẩy lên, đột nhiên giống to một tiếng, ý chí bị hủy. Bị sát cơ nồng đậm của Phương Hàn kích thích, làm cho ý niệm một mảnh hỗn loạn, tạo ra tư thái điên cuồng, như bị bức đến điên vậy. Dừng tay! Công chúa Hoàng Phủ đánh một đạo thần quang vào người thanh niên tài tuấn này, khiến cho hắn trở lại bình thường, sắc mặt không ngừng biến ảo. Công chúa, làm sao bây giờ? Người này thật không sợ trời không sợ đất. Nếu như chúng ta ngang kháng, hắn thật có thể hạ sát thủ, chôn vùi toàn bộ chúng ta ở đây. Một tên thanh niên tài tuấn của Thần Châu tỉnh thổ thân thể run rẩy. Hắn đã nhìn ra Phương Hàn này thái độ bá đạo, chuyện gì cũng dám làm. Động thủ, nhiều chiêu tàn nhẫn, không chút nào cố kỵ, là người điên tàn nhẫn bẩm sinh, bá đạo vô địch, diệt môn đồ quốc đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Công chúa, nếu ngươi đồng thủ cùng hắn có mấy phần nắm chắc. Bát thức lão nhân kia nói, nếu như chỉ bằng vào lực lượng hắn lộ ra lúc nãy, có thể nói là sàn sàn ngang nhau. Bất quá hắn khẳng định vẫn còn giấu riêng thần thông. Như vậy ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cũng bị hắn đánh chết mà thôi. Công chúa Hoàng Phủ nói, người này chỉ sợ đã chiếm được kỳ ngộ thiên đại, tạm thời không tranh phong cùng hắn, thiên kim chi tử không thể nguy hiểm. Hắn chỉ là một cọng cỏ hoang, ta thân phận quý giá, không cần tranh đấu sinh tử cùng hắn. Ý công chúa là tạm thời thỏa hiệp, ly khai khỏi đây. Không sai, công chúa Hoàng Phủ nói thầm. Sao nào? Công chúa Hoàng Phủ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Có ký văn thư này hay không? Phương Hàn lần nữa bức bách, sát cơ lộ ra, mũi kiếm xuất vỏ. Ngươi tên là Phong Duyên, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Tên ngươi sẽ truyền lưu khắp thần châu tỉnh thổ. Dĩ nhiên, sau này phiền toái của ngươi sẽ không ít đâu. Con đường tu hành của ngươi tuyệt đối không bằng phẳng, hy vọng ngươi có thể đi thẳng tới trước. Công chúa Hoàng Phủ mở miệng, ngón tay bắn ra, trên kim thư của Phương Hàn thoăn thoắt viết lên vài chữ to. Hoàng Phủ Mộc Tuyết. Viết xong, thân thể nàng khẽ động, trong năm ngón tay bắn ra bỉ ngạn kinh văn, tại chỗ bay lên, trực tiếp rời đi. Ngay thời khắc bỉ ngạn kinh văn của nàng tiếp xúc lấy cấm pháp của Phương Hàn, thân thể Phương Hàn khẽ thu, tất cả cấm pháp liền vô ảnh vô tung, tạo cho nàng một khoảng không. Hảo thủ đoạn, một ngày kia ta sẽ đánh một trận cùng ngươi. Vài thiểm điện lói lên, đám người công chúa này biến mất vô tung, rời khỏi sơn môn vũ hóa môn. Thứ cho không tiến. Còn nữa, công chúa Hoàng Phủ ngươi sau này có muốn tìm ta gây phiền toái, ta hết sức hoan nghênh. Tốt nhất là kim tiên cường đại, để cho ta đánh chết, cướp đoạt lấy kim thiên pháp tắc, dung nhập vào pháp bảo bản thân tu luyện. Thanh âm Phương Hàn vang dội đi xa xa. Như ý nguyện ngươi. Trong hư không, hồi âm công chúa Hoàng Phủ truyền tới, sau đó liền không chút tiếng động. Phù, toàn bộ đệ tử trong Anh Tài Điện đều thở phào nhẹ nhõm, giống như tiến ôn thần đi. Chỉ có Trần Tâm vẻ mặt hơi mất mát. Hắn vốn tưởng mình hẳn là nhân vật chính, nhưng mà hiện tại lại hoàn toàn trở thành lót đường. Hào quang tấn thăng tuyệt đại kim tiên, toàn bộ đều bị Phương Hàn che kín. Các đệ tử đều nhìn đối phương bằng ánh mắt sùng kính, sợ hãi, kinh sợ. Còn đối với hắn chỉ là thương hại. Ai ai cũng đều biết hắn không bằng Phong Duyên. Thậm chí không cần phải tỉ thí, hắn đã hoàn toàn mất đi lòng tin chiến thắng, ngay cả dũng khí cũng không còn. Trần Tâm, Phong Duyên, hai người các ngươi mau đi theo ta. Đại tôn giả trong Vũ Hóa Thiên Quốc triệu kiến các ngươi. Vài cao tầng kim tiên của Vũ Hóa Môn sau khi bình tâm lại, lập tức bắt đầu ổn định cục diện, sau đó nói về phía Trần Tâm. Phương Hàn, được. Trong lòng Phương Hàn không có nửa điểm dao động tâm tình, đi theo phía sau mấy vị kim tiên cao tầng, trực tiếp phóng vào chỗ sâu Vũ Hóa Môn. Lần phi hành này, Phương Hàn mới biết được sự rộng lớn của Vũ Hóa Môn. Tầm tầm thần quốc bao quang là vô tận không gian hư vô phiêu đãng, bay tận lên cao, cũng không có chút ít lại. Chính mình ở sơn môn Vũ Hóa Môn, nào là giang sơn viện, các sơn mạch viện là khổng lồ, bất quá đều là tầng ngoài Vũ Hóa Môn, không tấn thăng đến cảnh giới kim tiên, căn bản không thể nào tiếp xúc được nội bộ trọng tâm của Vũ Hóa Môn, mà vẫn là tiểu tử náo động ở ngoài mà thôi. Lần phi hành này đã xuyên qua hơn 3 vạn tòa thần quốc. Trong lòng Phương Hàn lặng lẽ tính, biết mình đã bay đến trên trời. Quốc độ của Vũ Hóa Môn ở trên trời, một số đại nhân vật tu hành ở trong thiên quốc, linh mạch trên trời thật sự là đại mạch chân chính. Thậm chí đi lại một vòng, Phương Hàn liền ngửi được cỗ khí tức vương giả. ngay cả nguyên thủy chi khí cũng hỗn hợp cùng một chỗ. Đây là khí tức linh mạch vương giai. So với linh mạch nhất giai, linh mạch vương giai không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Một vạn luồng linh mạch nhất giai so ra vẫn kém hơn một linh mạch vương giai. Có linh mạch vương giai mới có thể chân chính gọi là vương giả đại phái. Tuyệt đại kim tiên chỉ có hấp thu khí tức linh mạch vương giai mới có cơ hội lĩnh ngộ tổ cảnh giới, vượt qua kim tiên, phản tổ hoàn nguyên. Âm thầm mở ra động thiên thần nhãn, Phương Hàn liền thấy được xa xa trên bầu trời vô tận thần quốc khổng lồ trôi nổi. Thần quốc đan lấy thần quốc, mà cuối chân trời kia, một luồng linh mạch căn bản vô pháp dùng ý niệm biết được lớn nhỏ, chảy ào ào vào chỗ sâu. Linh mạch này trên có cửu thiên chi khí, dưới có đại địa chân cương, sung mãn tràn trề, thẩm thấu vào hư không vô tận, tràn đầy trăm ngàn ước không gian bình hành. Chỉ cần hơi chút hấp thu lấy khí tức trong đó, để luyện nguyên thủy chi khí này liền có được tổ linh chi khí nhàn nhạt thẩm thấu vào linh hồn, tạo ra mùi vị kết hợp cùng bản linh tổ tông. Ào, một trận chuyển đổi, Phương Hàn rốt cuộc dừng lại. Trước mặt xuất hiện thiên cung, dãy núi, chân chính bước tới thiên quốc trọng tâm Vũ Hóa Môn.